Thiên hạ vô song, chương 992. Blazing khói lửa ngập trời. Gocchuyenaudio.com. Có người nói trước khi thành bảo Mora bị phá hủy, đội quân của công quốc Transco cũng đã dương cao chiến kỳ huyết sắc. Lẽ nào, bọn họ thật sự có đòn sát thủ nào khác sao? Cẩn thận đề phòng, tất cả binh sĩ công quốc Milan đều kéo cung, rút đao ra khỏi vỏ. Một không khí căng thẳng trước cuộc đại chiến. Nhưng tiếp theo sau khi nhìn thấy hướng đi của đại quân công quốc Transco, mọi người bất kể là tướng quân hay là binh sĩ, hay những cao thủ kia tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Đại quân của công quốc Transco tư thế dương cao chiến kỳ huyết sắc cực kỳ hung hăng càn quấy như muốn tử chiến, lại còn lùi lại phía sau một cách chỉnh tề như vậy. Nhìn bọn họ lùi về phía sau, rõ ràng vô cùng gấp rút nhưng lại hoàn toàn không có chút dấu hiệu rối loạn nào. Điều này nói rõ bọn họ thật sự đã có kế hoạch rút lui. Ha ha ha ha, đám tiểu quỷ nhát gan dám dơ cao chiến kỳ huyết sắc tại sao không dám tới quyết tử một trận chứ? Phi còn tưởng các ngươi sẽ hung hăng càn quấy hơn chứ? Đám con cháu rùa Transco kia có giỏi thì xông lên đây. Đủ những tiếng chửi rùa, được những ma pháp sư kiêu ngạo kia phóng đại lên, không chút kiêng kỵ truyền về xung quanh, truyền vào trong tai đám binh sĩ Transco đang lùi lại. Đi nhanh đi, không cần thiết phải tính toán với một đám người sắp chết làm gì. Nếu như muốn nhìn thấy bọn chúng chết sớm hơn một chút, vậy mẹ nhà nó, đi nhanh lên một chút nữa. Những tiếng cười nhạo hung hăng càn quấy lại không hề ảnh hưởng đến bất kỳ người nào, ngược lại càng khiến cho các quan quân Transco tăng cường dục binh lính của bọn họ lùi lại nhanh hơn. Bọn họ đi càng nhanh, thống soái đại nhân sẽ phát tác càng nhanh. Những tên gia hỏa kiêu ngạo này sẽ chết càng nhanh. Mọi người đối với thống soái đại nhân của mình đều là bộ dạng hoàn toàn tự tin tín nhiệm. Không có một người nào đi nghi ngờ năng lực của Mạnh Hàn. Có thể lúc mới bắt đầu có người từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng trong chớp mắt khi nhìn thấy thành bảo Mora bị hủy diệt đã không còn người nào có ý nghĩ như vậy nữa. Thống soái đại nhân đã không phải là người bình thường, mà là một vị thần. Đám người trong thành nhìn thấy mình càng chế nhạo, đại quân công quốc Transco trái lại lùi càng nhanh. Trong thời gian chưa tới 10 phút bọn họ đã lui lại được 2 dặm. Tiếng cười của các tướng sĩ công quốc Milan càng lúc càng lớn tiếng. Thậm chí có người đã không nhịn được đấm ngực dậm chân, tư thế rõ ràng đã cười tới mức không chịu nổi nữa. Bọn họ lùi nhanh như vậy, là có ý gì? Cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười. Chỉ ít những cao thủ kia đã ý thức được có điểm không đúng. 3 thông điệp tử vong, chiến kỳ huyết sắc gương cao, đại quân lại xoay người rời đi. Điều này chẳng lẽ hợp với lẽ thường sao? Giải thích duy nhất chính là bọn họ lùi về phía sau chính là sợ chính bọn họ cũng ở trong phạm vi đả kích. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, chỉ ít sắc mặt của tất cả những ma pháp sư kia đã trở nên tái nhợt. Bọn họ không dám khẳng định có phải Mạnh Hàn còn có đòn sát thủ gì nữa hay không. Nhưng có một điều bọn họ có thể khẳng định, Mạnh Hàn tuyệt đối không thể mang danh dự của công quốc Transco và bệ hạ đại công Catherine ra nói đùa được. Geigo, lập tức lui lại. Ma pháp sư đầu lĩnh nhìn quân đội Transco càng ngày càng xa, rốt cuộc đưa ra quyết định này. Hắn hô to một tiếng, gần như đã khiến tất cả tướng lĩnh công quốc Milan trực tiếp mềm chân. Đây là có, gocchuyenaudio.com, ý gì, cự tuyệt yêu cầu chiêu hàng của người ta chế giễu đối phương nửa ngày, hiện tại còn nhìn đối phương ra tay, cười to nửa ngày gọi thẳng, lại muốn lui lại. Đây là chuyện đùa trong thiên hạ sao? Chỉ tiếc vào lúc này đầu lĩnh ma pháp sư đưa ra quyết định này đã có phần quá trễ. Giọng nói của Mạnh Hàn thông qua ma pháp phóng to cộng hưởng với ma pháp phóng đại của bọn họ trước đó, lớn tiếng truyền vào trong tay những người trong thành Blazing. Đây là vì đội thân vệ của bệ hạ đại công Catherine. Sau đó, mọi người của công quốc Milan đang đứng trên đầu tường thành Blazing liền thấy được một cảnh tượng mà bọn họ suốt đời khó quên. Từ phía xa, hầu tước đại nhân Antonio kia mở một quyển sách trong tay ra. Sau đó, quyển sách phát ra hào quang màu vàng kim. Sau khi hào quang lấp lóe một lần lập tức biến mất không thấy hình bóng. Đó là ma pháp gì vậy? Hào quang màu vàng kim là ma pháp gì vậy? Tướng lĩnh công quốc Milan giống như phát điên lôi kéo quần áo của ma pháp sư dẫn đầu, lớn tiếng chất vấn. Không biết, từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua. Từ trước tới nay ma pháp sư dẫn đầu chưa từng lộ ra sắc mặt nghiêm túc như vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy cũng biết lần này có phiền toái lớn. Giọng nói của ma pháp sư dẫn đầu gấp gáp vang lên. Có bao nhiêu ma pháp trận phòng ngự lớn, lập tức mở ra. Tất cả ma pháp sư, phóng thích vòng bảo hộ ma pháp dùng tất cả những gì các ngươi am hiểu nhất. Trong phút chốc một đạo hào quang vô hình bay lên trên tường thành Blazing, bao phủ tất cả thành Blazing ở bên trong. Một vòng, hai vòng, ba vòng, những vòng sáng ma pháp phòng ngự với hình nửa cung tròn, có tới 7 vòng. Không trách được ma pháp sư dẫn đầu dám to mồm phét lác. 7 tầng ma pháp trận phòng ngự thật sự có thể ngăn cản công kích ma pháp đủ mạnh. Thậm chí cũng có khả năng ngăn cản ma pháp mà Mạnh Hàn đã dùng trước đó. Sau khi vô số ma pháp trận phòng ngự bay lên, lại có từng vòng bảo hộ ma pháp nhỏ hiện lên. Những vòng bảo hộ ma pháp này chỉ có thể bảo vệ được một vài nhân vật trọng yếu, nhưng không cách nào bao phủ cả thành Blazing ở trong đó. Rõ ràng, đây là hành vi cá nhân của ma pháp sư. Sau khi Mạnh Hàn kích thích chụp xuống ma pháp trận kia, liền lập tức mệnh lệnh cho Diana khống chế xe thiết giáp xa hoa nhanh chóng bay về phía sau. Chỉ ít sau khi bay đến vị trí đại quân đã lùi lại, bọn họ mới dừng lại. Trong bầu trời tất cả đều bình thường, giống như ma pháp mà Mạnh Hàn kích thích không có nửa điểm hiệu quả. Mọi người đều đang đợi ma pháp xuất hiện, nhưng trên bầu trời hết lần này tới lần khác vẫn không có gì phát sinh. Đang trong lúc mọi người chờ đợi có phần thiếu kiên nhẫn, cho rằng ma pháp căn bản không có hiệu quả gì, thật cao trên không trung, đột nhiên xuất hiện một điểm sáng hồng. Điểm sáng màu hồng này càng lúc càng lớn, biến thành một quả cầu lửa cực lớn màu đỏ, còn lớn hơn gấp 3 lần so với quyển sách đại hỏa cầu mà đám người Mạnh Hàn thường gặp. Quả cầu lửa màu đỏ cực lớn này mạnh mẽ đập về phía thành Blazing. Vèo, ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lửa lớn bùng cháy phóng lên trời, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Quả cầu lửa cực lớn đập vào phía trên ma pháp trận phòng ngự, trực tiếp nổ tung. Nhưng điều khiến người ta vô cùng kinh ngạc chính là, vòng sáng ma pháp trận phòng ngự chỉ khiến vòng ngoài cùng dao động mấy lần, nhưng mắt lại không thấy có chút tổn hại nào. Cách chương.